Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 54, gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Liễu Thiên Kỳ tiễn Diêu Y Sư đi, lại trở lại đại sảnh nhà nhị bá, trong đại sảnh đang khắc khẩu cái gì, nói nhi tử ta độc chết nhị ca. Liễu Giang, ngươi nói rõ ràng cho ta. Chấm, Liễu Hà như hổ rình mồi mà trừng mắt nhìn Liễu Giang, giống to ra tiếng. Ai cũng biết, trước đó nhi tử ngươi bị lão nhị đả thương, đối với lão nhị ghi hận trong lòng. Hơn nữa, đầu bếp nữ trong bếp cũng nói, mỗi buổi sáng Thiên Kỳ đều tiến vào phòng bếp. Liễu Giang nói theo lý thường, ngươi nói hưu nói vượn, nhi tử ta mỗi ngày vào phòng bếp, đó là đi nấu nước pha trà cho ta. Từ sau khi con ta xuất quan, mỗi ngày nó đều dậy sớm pha trà cho ta. Đây là nhi tử hiếu tâm với ta, nó đã pha trà cho ta được 2 tháng rồi. Nếu nó có tâm địa độc ác giết chết nhị bá, đã sớm độc chết. Liễu Hà trừng mắt Liễu Giang, khó thở bại hư mà nói. Lão Tam, ngươi cũng đừng nóng giận. Đại ca ngươi chính là nói Thiên Kỳ có hiểm nghi cũng chưa nói độc này nhất định là Thiên Kỳ hạ mà. Liễu Hán Thanh bất đắc dĩ mà nói. Dựa vào cái gì nhi tử ta có hiểm nghi chứ? Trước đó tìm tới một cái thi thể giả rồi nói là nhi tử ta giết chết Thiên Lộ, lúc này nhị ca đã chết lại nói là nhi tử ta độc chết nhị ca. Liễu Giang, ngươi rốt cuộc sắp tâm cái gì? Ngươi là không giết nhi tử ta không bỏ qua có phải hay không? Liễu Hà giận trừng mắt Liễu Giang, giờ phút này một tiếng đại ca cũng kêu không được. Tam đệ, ngươi làm gì vậy ta? Ta cũng chưa nói cái gì mà. Phịch phịch 2 tiếng, Liễu Thiên Kỳ vào cửa quỳ gối trước mặt Liễu Giang. Đại bá phụ thân ta nói với ta rồi, cha chỉ muốn làm một phù văn sư, không muốn quản lý sinh ý Liễu gia, không hề có hứng thú vố chuyện nối tiếp kế nghiệp gia chủ. Đại bá, ngài nể tình thân huynh đệ, ngài đi vòng phụ tử bọn ta đi. Cha ta sẽ không tranh với ngài đâu. Nhìn nhi tử quỳ gối trước mặt Liễu Giang nước mắt lưng tròng, lòng Liễu Hà đau nhói một trận. Kỳ nhi con làm gì vậy? Không cần cầu xin hắn. Liễu Giang, ngươi muốn giết muốn xẻo thì ta đây, đừng vu hại nhi tử ta. Chấm, nói rồi, Liễu Hà tiến lên kéo Liễu Thiên Kỳ lại, chỉ là Liễu Thiên Kỳ lại không đứng dậy. Đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Đại bá ngươi chỉ là theo lệ thường đề ra nghi vấn, là người phòng bếp người ta nói mỗi buổi sáng ngươi đều đến phòng bếp, chúng ta lại chưa nói cái gì. Mã thị vội vàng giúp đỡ trượng phu giải vây. Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ ngược lại bò tới trước mặt Liễu Hán Thanh, dập đầu vang dội trước mặt Liễu Hán Thanh. Gia gia, tôn nhi cầu xin ngài, tôn nhi cầu xin ngài. Ngài cho đại bá làm gia chủ đời kế tiếp đi, ngài cho đại bá làm gia chủ đi. Chỉ cần ngài đáp ứng đại bá, sau này đại bá sẽ không nhằm vào phụ tử chúng ta nữa, cũng không sẽ hại phụ thân ta nữa. Gia gia, tôn nhi cầu xin ngài, tôn nhi cầu xin ngài. Kỳ nhi, ngươi làm gì vậy, đứng lên. Nhìn tôn tử quỳ trên mặt đất dập đầu ra tiếng, Liễu Hán Thanh duỗi tay nâng người dậy. Kỳ nhi, Liễu Hà nhìn trán Liễu Thiên Kỳ bị đập đến đổ máu, đau lòng không thôi. Phụ thân, cha mau, mau cầu xin gia gia, cầu xin gia gia để đại bá làm gia chủ đời kế tiếp đi. Như vậy, đại bá sẽ không lại khó xử phụ tử chúng ta nữa. Phụ thân, mau cầu gia gia, mau cầu gia gia đi. Liễu Thiên Kỳ lôi kéo góc áo phụ thân, nghiêm túc mà nói. Đủ rồi, Liễu Thiên Kỳ ngươi đừng ở chỗ này giả ngây giả dại, nghe nhìn lẫn lộn. Liễu Giang hung tợn mà trừng mắt nhìn Liễu Thiên Kỳ, hận không thể trực tiếp liền xẻo thịt trên người tên nghiệt trùng này xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Đại bá, người đừng giết Kỳ Nhi, đừng giết Kỳ Nhi. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ co cụm đến phía sau phụ thân. Liễu Giang ngươi làm gì vậy, ngươi biết rõ Kỳ Nhi sinh hạ ra lá gan nhỏ, ngươi còn dọa nó. Liễu Hà che trước mặt nhi tử, hét lớn ra tiếng. Hắn nhát gan, hắn chạy đến trước mặt phụ thân giả ngây giả dại cũng kêu là nhát gan hả? Hắn chạy đến đây nói 7-8 đường cũng kêu nhát gan. Liếc thấy Liễu Hà che chở nhi tử, Liễu Giang càng nôn muốn chết. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Chuyện lão nhị chết giao cho lão đại điều tra, trong vòng 3 tháng, nếu không tìm được hung phạm, lão đại tự đi lĩnh 50 hồn tiên. Phụ thân ta, nghe được phụ thân nói, trong lòng Liễu Giang chấn động buồn bực. Không cần nhiều lời, ngươi là trưởng tử của ta. Mấy năm nay, mỗi một lần ta bế quan, chuyện lớn lớn bé bé trong nhà đều là ngươi xử lý. Nhị đệ ngươi bị người độc chết ở nhà, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Dạ, phụ thân, tuy không cam lòng, nhưng Liễu Giang vẫn là mang theo người nhà tức giận bất bình mà rời đi. Lão Tam à, Liễu Hán Thanh quay đầu lại, nhìn về phía con thứ ba. Phụ thân, Hài Nhi tự thỉnh rời khỏi Liễu gia. Liễu Hà cúi đầu nói. Hà Nhi, ngươi đang nói cái gì? nhị ca ngươi vừa mới qua đời, để lại ba người mẹ con nhị tẩu cô nhi quả phụ, lúc này Liễu gia ta nhân tài điêu tàn, nhân khẩu đơn bạc, ngươi còn phải rời khỏi. Phụ thân, hài nhi chịu không nổi. Đại ca hắn nhằm vào như thế, một lần lại một lần vu khống và hãm hại Thiên Kỳ con ta, hài nhi thật sự là không thể nhịn được nữa. Liễu Hà nói thẳng không cố kỵ, Hà Nhi không cần lo lắng, chỉ cần có vi phụ cam đoan với ngươi, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng động đến ngươi và Kỳ Nhi. Nhìn Nhi tử, Liễu Hán thanh trịnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm. Phụ thân, được rồi, không cần nhiều lời, vi phụ không cho phép ngươi rời khỏi Liễu gia. Liễu Hán thanh xua tay, đánh gãy Liễu Hà nói. Dạ, vậy Hà Nhi về viện mình. Nói rồi, Liễu Hà cũng mang theo Nhi tử rời đi. Nhìn bóng dáng Liễu Hà nổi giận đùng đùng rời đi, Liễu Hán Thanh khẽ thở dài một tiếng. Phụ thân, phu quân ta chết không minh bạch, thỉnh phụ thân nhất định phải làm chủ cho con dâu và hai đứa nhỏ. Tô Hồng bò tới trước mặt Liễu Hán Thanh, khóc kêu cha chồng làm chủ. Gia Gia, ngài phải làm chủ cho chúng con, Gia Gia. Gia Gia, phụ thân ta không thể chết oan, ngài phải làm chủ cho chúng con với. Liễu Ti cùng Liễu Vũ khóc kêu, phân biệt ôm lấy hai chân Liễu Hán Thanh khóc giống thất thanh. Mẹ con ba người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm, vì báo thù cho lão nhị. Đêm, trong phòng Liễu Thiên Kỳ, Liễu Thiên Kỳ lấy chùm đánh rắm trong túi dưỡng thú ra, đặt nó vào chén nhỏ, sau đó lại lấy ra một cây linh thảo cấp 2, xé lá cây xuống, đốt cho chùm đánh rắm từng mảnh một. Tiểu gia hỏa, lúc này mày biểu hiện rất giỏi, đây là khen thưởng cho mày nè. Xì xì xì, chùm đánh rắm thấp giọng kêu, ôm lấy lá linh thảo, từng ngụm mà ăn lấy. Nhìn chùm đánh rắm từng ngụm ăn vào, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong khóe miệng. Trước đó, lúc Tiểu Thụy đưa đánh rắm chùm cho mình, nói chùm đánh rắm chỉ có thể giết tu sĩ cùng cấp bậc. Sau lại, Liễu Thiên Kỳ khế ước đối phương, phát hiện chùm đánh rắm cấp bậc là cấp 2. Liễu Hải thực lực trúc cơ hậu kỳ, là tu sĩ cấp 3, vốn Liễu Thiên Kỳ không định dùng chùm đánh rắm đối phó Liễu Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước đó Liễu Hải bị phụ thân đả thương, lại bị đánh 15 hồn tiên, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy cơ sẽ đến, có lẽ có thể thử một lần. Cho nên, mỗi buổi sáng mang theo chùm đánh rắm đi hạ độc Liễu Hải. Không thể tưởng được Liễu Hải chỉ uống 5 ngày nước canh đựng rắm của chùm đánh rắm đã đi đời nhà ma rồi. Không thể không nói, chùm đánh rắm này thật đúng là lợi hại. Liễu Hải, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi tìm chết. Nếu không phải ngươi một lòng muốn truy tra hung thủ giết nhi tử ngươi, nếu không phải ngươi đánh ta thành trọng thương, làm hại ta nằm một tháng trên giường ta cũng sẽ không làm như vậy. Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ lạnh lùng gợi khóe miệng lên. Trong nguyên tác tên chứng ngốc Liễu Hải này chính là bị Liễu Giang lợi dụng cùng Liễu Giang độc chết Liễu Hà. Dù không phải vì chính mình, vì phụ thân đối với mình ân trọng như núi, Liễu Thiên Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai huynh đệ Liễu Hải và Liễu Giang. Ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, thực lực của ngươi vẫn có hơi thấp. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc đầu chùm đánh rắm. Xì xì, chùm đánh rắm ngẩng đầu lên, hướng tới Liễu Thiên Kỳ kêu hai tiếng, rồi lại cúi đầu ăn. Nhìn bộ dáng chùm đánh rắm ăn uống thỏa thích, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, không tự giác mà nhớ tới Tiểu Thụy cũng ăn rất mạnh kia. Tiểu Thụy đã bế quan 2 tháng, cũng không biết thực lực để ấy tăng lên thế nào. Có nhớ ta không? Nghĩ đến người kia, sắc mặt Liễu Thiên Kỳ nhu hòa hơn rất nhiều. Viện Liễu Hải, ba mẹ con Tô Hồng ngồi trong phòng, khuôn mặt mang đầy u sầu. Mẫu thân, ngài cảm thấy chuyện phụ thân trúng độc này là người phương nào làm? Nhìn mẫu thân, Liễu Ti dò hỏi, ta thấy là tiểu phế vật làm. Trước đó, phụ thân đã thương tiểu phế vật nhất định là ôm hận trong tâm cho nên mới độc chết phụ thân. Lời này, Liễu Vũ nói lời chuẩn xác, ta cảm thấy không nên là thất đệ. Thất đệ mỗi buổi sáng đều pha trà cho tam thúc, giống ta mỗi buổi sáng mua xương thú cho phụ thân vậy, đây là chuyện mọi người đều biết mà. Nếu hắn thật muốn hạ độc, hắn hẳn phải lén lút đi vào phòng bếp, mà không phải trắng trợn táo bạo mà đi, làm tất cả mọi người biết là hắn hạ độc chứ. Nhìn muội muội, Liễu Ti nói ra cái nhìn của mình. Không có khả năng là nhà tam thúc ngươi đâu. Tam thúc ngươi là phù văn sư cấp 4, trước nay đều không hứng thú với vị trí gia chủ. Hắn giết phụ thân các ngươi vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì báo thù, chỉ vì cho hả giận sao? Tô Hồng lắc đầu, cũng cảm thấy chuyện này không phải nhà lão tam làm. Ý mẫu thân là, người độc hại phụ thân là đại bá. Liễu Ti nhìn mẫu thân, nghiêm túc hỏi. Ngươi ngẫm lại, phụ thân ngươi bị độc chết, phụ tử Liễu Thiên Kỳ thành hung thủ. Như vậy, đến cuối cùng ai mới là người được lợi lớn nhất? Tô Hồng nhìn nữ nhi, hỏi. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, đại bá tính kế hay lắm. Liễu Ti liên tục gật đầu chấp nhận, Liễu Giang đáng giận, ta muốn giết hắn báo thù cho vi phụ. Nói rồi, Liễu Vũ đứng dậy, muốn đi báo thù. Tô Hồng duỗi tay kéo lại cánh tay Liễu Vũ, ngay sau đó đánh một cái tát lớn vào mặt nữ nhi. Mẫu thân, nhìn mẫu thân, Liễu Vũ bị đánh vẻ mặt ủy khuất. Liễu Giang là thực lực trúc cơ hậu kỳ, ngươi là luyện khí tầng 7. Ngươi định đĩnh đạc đi tìm hắn báo thù, ngươi có đầu óc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nữ nhi ngu không ai bằng, Tô Hồng phẫn hận không thôi. Đúng vậy ngũ muội, chúng ta không phải đối thủ của đại bá. Liễu Ti cũng vội vàng khuyên bảo, vậy làm sao bây giờ? Liễu Vũ nhìn mẫu thân và tỷ tỷ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhẫn đến lúc các ngươi có năng lực báo thù cho phụ thân các ngươi mới thôi, nhẫn đến lúc một nhà đại bá hạ phòng bị với chúng ta, để chúng ta có thể có cơ hội ám toán bọn họ, lại từng bước đều giết chết họ, báo thù rửa hận cho phụ thân và tiểu đệ các ngươi. Nói đến đây, Tô Hồng hung hăng mà đánh nát cái bàn trước mắt. Mẫu thân ý mẹ là, lục đệ cũng có khả năng là do đại bá giết, Liễu Ti nhìn mẫu thân, hỏi. Hừ, nếu lục đệ ngươi không chết, hắn làm sao giá họa Liễu Thiên Kỳ, châm ngòi quan hệ chúng ta và nhà tam thúc ngươi được. Nói nữa, Nam Đinh nhà ta bây giờ đã tử tuyệt, vậy về sau lấy ai tranh đoạt vị trí gia chủ này với Liễu Giang hắn? Đúng vậy, mẫu thân nói có đạo lý. Liễu Vũ Liễu Ti gật đầu, đều tỏ vẻ tán đồng. Cách chương.